Yêu nghiệt xâm nhập, chương 23, hướng văn phiên ngoại, bị phi lễ. Gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên nhìn thấy cô, là thời điểm hắn bị ta sàm sỡ, là bị một nam nhân sàm sỡ, hiện tại nhớ đến, còn có chút buồn cười, hoặc cũng là may mắn. Nhìn đến cô mới gặp hắn nhìn với ánh mắt kinh ngạc cùng với trong mắt rất nhanh hiện lên một tia phẫn nộ, đều làm cho hắn có một tia nghi hoặc, nhưng là hắn nghĩ kế tiếp cô khẳng định cái gì đều không làm liền như vậy bỏ đi, bởi vì trước đó mọi cũng có người làm như vậy. Tuy rằng, hắn cũng không mong chờ sự giúp đỡ của cô, bởi vì hắn trên người có mang theo súng phòng thân. Nhưng là, ngoài dự kiến của hắn cô cứ nhiên lao tới, tuy rằng hắn có thể nhìn đến hai chân cô đang run rẩy, khuôn mặt đỏ bừng, lúc ấy trong lòng hắn âm thầm cười nhạo, như vậy chỉ là một nữ tử chứ nào phải anh hùng. Lúc này, ông bác đối hắn giở trò kia cũng nhìn đến cô, đương nhiên hắn cũng không e ngại cô, bởi vì cô chính là một đứa con gái nhu nhược, yếu ớt, đối với hắn căn bản không hề có uy hiếp. Ông bác kia chính là hừ lạnh một tiếng, quay đầu tiếp tục đối hắn tiến hành gây nhiễu, nhưng là, hắn hiển nhiên nhìn đến cô trong mắt không phục, cô xoa thắt lưng, sắc mặt càng đỏ bừng, phỏng chừng là bị làm cho tức giận. Nhưng mà cái thời điểm hắn còn đang suy nghĩ, cô hội lớn tiếng la lên để gọi cứu binh, nhưng là không nghĩ tới cô cư nhiên hô lên những lời này. Có người chết, hắn rất giống sao, trong lòng hắn giờ khóc giờ cười. Hiển nhiên, cô hô lên quả là có tác dụng, phía trên truyền đến âm thanh rất nhiều người đang đi xuống, ông bác kia hoảng, cô đắc ý, hắn xem sắc mặt cô đắc ý, bỗng nhiên cảm thấy có chút không hiểu, điểm ấy việc nhỏ như vậy cũng đáng cho cô vui đến thế sao? Chẳng lẽ cô không có nhìn đến ông bác kia lúc gần đi liếc nhìn hắn đối với ánh mắt giết người, với cô phát ra uy hiếp sao? Như thế nào liền như vậy không biết trời cao đất rộng? Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên muốn trêu cợt cô một chút. Vì thế, hắn làm cho mắt của hắn tràn ngập nước mắt hướng cô bĩu môi nói. Chị ơi, chị lần sau thời điểm kêu lên có thể hay không không cần nói có xác chết à, người ta. Người ta làm sao giống thi thể. Sau đó, hắn nhìn thấy cô vẻ mặt đầy mờ mịt đứng ở nơi đó, hoàn toàn không biết phát sinh sự tình gì. Lòng hắn âm thầm cười trộm, bởi vì cô cứ nhiên làm cho hắn cảm thấy có điểm hứng thú. Ân, dù sao gần đây nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng tạm thời cùng người này chơi đùa thì tốt rồi. Vì thế, hắn mỗi ngày đều sẽ xuất hiện trong bệnh viện, nhìn đến thời điểm cô xuất hiện, sẽ theo sát bên cạnh cô, sau đó dùng ánh mắt ai oán nhìn cô. Bởi vì, hắn muốn cô nhớ tới cô ngày đó làm sự tình gì, tuy rằng, cũng không phải là chuyện gì to tát lắm. Nhưng mà có một lần cô bỗng nhiên khẩn trương nhìn chung quanh một chút, lúc hắn nghĩ đến cô muốn làm gì cô cứ nhiên hỏi hắn ngày đó vì sao không la lên. Kỳ thật, hắn cũng không biết ngày đó hắn vì sao không la lên, có thể là bởi vì thói quen hay bị mấy ông bác quấy rối, cho nên ra ra mới có thể an bài rất nhiều người bên người hắn. Vì thế, hắn không chỉ một lần hận chính mình, vì sao hắn trưởng thành như vậy với khuôn mặt này, nếu không phải như vậy, hắn sẽ không sinh hoạt mỗi ngày dưới sự bảo vệ của người khác. Nhưng là, hắn không nghĩ tới là cô cứ nhiên bảo hắn là em trai. Hắn cao lớn như vậy, còn thật là lần đầu tiên có người bảo hắn là em trai, cho dù khi hắn còn rất nhỏ, đều không có người như vậy bảo hắn. Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, điều làm cho hắn khó hiểu là, vì sao cô không hướng hắn tìm kiếm giúp đỡ? Chẳng lẽ cô quên ông bác lúc gần đi đối với cô nói câu nói kia sao? Khi hắn vừa định mở miệng hỏi, cô cư nhiên kích động hô to nói cô quên đo nhiệt độ cơ thể của yêu nghiệt. Yêu nghiệt là ai? Hắn xem bóng dáng cô đi xa, trong lòng âm thầm nghi hoặc. Hắn mang theo nghi hoặc này về tới nhà, liền nhìn đến Gia Gia vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở trên sofa, hắn đi lên phía trước thưa một câu Gia Gia liền xoay người rời đi. Nhưng là Gia Gia gọi hắn, Gia Gia nói ông bác hắn muốn tìm đã bị người khác xuống tay trước, hơn nữa người xuống tay là Lục Cẩm. Hắn nghe đến đó, có chút kinh dị nhìn Gia Gia, ông bác kia làm nhiều chuyện xấu như vậy khẳng định có rất nhiều kẻ thù, bị người khác xuống tay trước cũng không kỳ lạ, nhưng là hắn lại không nghĩ rằng người xuống tay cư nhiên là Lục Cẩm, con trai Tô Em Thống, hơn nữa là người sáng lập Ngũ Cường Xí Nghiệp của thế giới. Hắn với cô là quan hệ gì? Hắn chính là yêu nghiệt mà cô từng nhắc đến sao? Ly Vũ Vũ, nghe nói, hắn làm như vậy, là vì một cô gái, một vị tên là Ly Vũ Vũ, ánh mắt lợi hại của Gia Gia nhìn thẳng vào mắt hắn, tiếp tục nói với hắn. Ta nghe nói, con gần đây thường đi vào bệnh viện, hơn nữa cũng cho người hỏi thăm Ly Vũ Vũ này. Hắn sửng sốt tuy rằng đã quen Gia Gia đối với hắn giám thị, nhưng là mỗi lần nghe được trong lòng vẫn là có một tia. Khổ sở, nơi này thật là nhà của hắn sao? Hắn chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng cắn môi. Đừng quên, sứ mệnh của con. Gia Gia dùng lực khoát tay lên vai của hắn, trầm giọng nói xong, sau đó xoay người rời đi. Hắn chậm rãi nắm chặt hai đấm, lại là sứ mệnh. Lại là sứ mệnh, lần này, hắn không thể nghe theo được. Vì thế, hắn nhất tìm được cơ hội, liền đi bệnh viện để nhìn thấy cô, nhìn thân ảnh cô bận rộn, nhìn cô cùng những người trong văn phòng đùa giỡn. Hắn bỗng nhiên vô cùng hâm mộ cuộc sống của cô, vì sao cô mỗi ngày đều sống vui vẻ như vậy? Ba cô, mẹ cô không phải là đã sớm rời cô mà đi sao? Vì sao cô vẫn vui vẻ như vậy? Hơn nữa, cô cùng những người trong văn phòng đó cư nhiên lấy hai từ cầm thú để gọi nhau. Hắn cảm thấy có chút buồn cười, làm sao có thể gọi nhau là cầm thú? Hơn nữa hắn còn nhìn ra được đến, tuy rằng các cô ấy bình thường điên điên khùng khùng chọc ghẹo cô, nhưng là đám cầm thú kia của cô trên thực tế là thập phần trân trọng cô. Có thể được nhiều người như vậy trân trọng cô, khẳng định là không giống người thường đi. Hắn bỗng nhiên phát hiện, hắn đối với cô càng ngày càng hiếu kỳ, càng ngày càng hiếu kỳ. Nhưng là, hắn không nghĩ tới hành động theo cảm tính này của hắn, cư nhiên mang đến phiền toái cho cô. Khi hắn biết ra ra tìm cô sau hắn liền trước tiên tìm cô, nhìn đến cô cùng đám cầm thú ở cùng một chỗ, hắn bỗng nhiên lóe lên ý định không bằng hắn ở trước mặt cô cùng đám cầm thú giả trang đáng thương, có lẽ đám cầm thú chẳng duy trì được nữa đâu. Vì thế, hắn mặt đầy ủy khuất nhìn cô cùng với đám cầm thú kia, hơn nữa tại trước mặt các cô ấy lên án cô. Quả nhiên, tiểu mưu kế của hắn thành công, nhìn đám cầm thú đối với cô rít gào, lòng hắn âm thầm cười trộm, như thế nào cô ngu xuẩn như vậy? Không biết phản bác một chút nào sao, nhưng mà cô cũng không phải hoàn toàn là cái đại ngu ngốc, cô lựa chọn đem hắn lôi ra văn phòng. Gocchuyenaudio.com. Khi cô xác định cô cách văn phòng rất xa, thời điểm an toàn, cô mới biến thân thành con hổ, làm cho hắn lộ ra bộ mặt thật. Đương nhiên, lúc này hắn cũng không cần phải ngụy trang, vẻ mặt mỉm cười nhìn cô khó thở hướng chờ hắn giải thích nhìn bộ dáng cô sắp phát điên. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có cô trong cuộc sống của hắn thì thật vui vẻ. Sau đó, hắn xúc động nói ra một câu, buông tha cô. Có thể, chỉ cần cô đáp ứng làm bạn gái của hắn. Nói xong, hắn nhìn chính mình liền sửng sốt một chút, không biết vì sao nói ra lời này. Nhưng là nhìn cô biểu tình, hiển nhiên so với hắn càng giật mình, cô lập tức nhanh hơn cước bộ muốn chạy trốn hắn, nhưng là hắn lại cố chấp đi theo sau lưng cô, hắn cũng không biết vì sao. Nhưng là cô đi rồi một lúc sau liền dừng lại cước bộ, nhìn phía trước ánh mắt mở thật to. Hắn có chút nghi hoặc theo ánh mắt của cô nhìn lại, sau đó, hắn liền thấy được Lục Cẩm trong truyền thuyết nam nhân có tiền có thế. Lục Cẩm đi tới đối với cô nói, rảnh rỗi nhỉ, kia trong nháy mắt, hắn lập tức mở miệng, ngữ khí mang theo một tia không phục nói. Anh không có quyền quản cô ấy, hắn cũng không biết như thế nào đã nói ra những lời này, phản xạ có điều kiện sao? Hay là hắn có ý khác, nhưng là, hắn không nghĩ tới cô cư nhiên như vậy khẩn trương hướng hắn giải thích. Lý Vũ Vũ, cô như thế nào để ý hắn như vậy? Nghĩ đến đây, hắn nội tâm có chút uể oải, thật giống như vui vẻ của hắn bị người khác cướp đi. Vì thế, hắn hướng Lục Cẩm hô to cô và Lục Cẩm không cùng một thế giới, không nghĩ tới Lục Cẩm lại nói cô cũng không cùng thế giới của hắn. Sẽ không cùng thế giới của hắn, hừ cô chờ coi. Sau đó, cô liền biến mất bởi vì mấy ngày nay bên trong bệnh viện, hắn đi bệnh viện đều không có nhìn thấy cô. Hắn bắt đầu có chút lo lắng cùng mất mát một người ngồi ở góc bàn trong văn phòng của cô đã đi đâu. Hắn khổ sở đợi cô mấy ngày sau, cô rốt cục xuất hiện. Nhưng là, hắn xem tay cô bị Lục Cẩm gắt gao nắm trong tay, nhìn cô vẻ mặt mỉm cười nhìn Lục Cẩm cũng nhìn đến cô trong mắt đối Lục Cẩm yêu say đắm. Kia một khắc lòng hắn thật sâu đố kỵ, vì sao tay cô có thể bị Lục Cẩm nắm? Vì sao cô cười đối với Lục Cẩm? Vì sao cô đối với Lục Cẩm sinh ra yêu say đắm? Này hết thảy đều làm cho hắn phẫn nộ không thôi, nhưng phẫn nộ qua đi hắn lại tỉnh táo lại trong lòng âm thầm hỏi chính mình, vì sao phẫn nộ? Vì sao phẫn nộ? Bởi vì hắn thích cô. Bỗng nhiên, tâm lý của hắn toát ra một câu như vậy. Hắn sửng sốt một chút, hắn thích cô. Một cái thoạt nhìn ngốc hề hề cô gái. Một cái chỉ biết bị người khác khi dễ. Hắn, có lẽ, là thật thích cô, bằng không, sẽ không đối với cô để bụng như vậy, bằng không sẽ không mỗi ngày đến bệnh viện tìm cô, bằng không sẽ không nhìn đến cô cùng Lục Cẩm ở cùng một chỗ làm cho hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Đúng rồi, này hết thảy đều hóa thành chữ thích. Lý Vũ Vũ, Hướng Văn thích cô, Hướng Văn thật sự thích cô. Khi hắn xác định điểm này, hắn liền buông tha cho ý định phía trước, bắt đầu chuyên tâm tìm kiếm một ít. Ân, như thế nào mới có thể âu yếm nữ tử mình yêu thương? Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới hắn cũng có một ngày như vậy, nhưng là có thể làm sao bây giờ? Ai làm cho tim của hắn tải ở trong tay cô? Lý Vũ Vũ, Gocchuyenaudio.com. Nhưng là mỗi một lần nhìn đến cô cùng Lục Cẩm vui vẻ cùng một chỗ, hắn sẽ cố gắng hơn, dùng đủ biện pháp cùng cô tiếp xúc, làm cho cô quen thuộc hắn, xem hắn là bằng hữu, sau đó, trở thành bạn gái hắn. Nhưng là cô thoáng tránh né, làm cho hắn có chút khổ sở, Lục Cẩm ở trong lòng của cô đã quan trọng như vậy sao? Không được, tuyệt đối không được, cô chỉ có thể là của hắn, Ly Vũ Vũ. Vù vù thoải mái hơn, hắn đi đến bồn rửa tay trước mặt, mở vòi nước đầu vừa cúi xuống, hắn cư nhiên tại gương nơi đó nhìn đến một người. Hắn nháy mắt xoay người, vẻ mặt kinh dị nhìn đứng ở hắn cách đó không xa run rẩy nói. Em trai, nơi này là toilet nữ tôi, có phải hay không, đi nhầm, Hướng Văn nghe vậy, bật cười từng bước một hướng cô bên này đi tới. Chị gái, chị vĩnh viễn đều là như vậy thiếu kiến thức căn bản. Cậu mới thiếu kiến thức căn bản. Nhưng mà hiện tại đó cũng không là trọng điểm, cô xem em trai từng bước một đi đến trước mặt cô nhẹ giọng hỏi. Em trai tôi như thế nào lại ở chỗ này? Kỳ thật khi chị đến bãi biển, tôi liền ở trong này, chính là hiện tại trong mắt chị chỉ thấy được Lục Cẩm cùng đám cầm thú, căn bản nhìn không thấy tôi. Hướng Văn hơi hơi bĩu môi, lên án cô không có hành vi trượng nghĩa. Ha, cô mê mang gãi gãi đầu cố gắng nghĩ nghĩ, sau đó nhỏ giọng nói. Tôi giống như thật sự không có thấy em trai a, cho nên nói chị gái bất công, đều đem tôi làm người trong suốt. Mắt thấy Hướng Văn sắp khóc, cô nói sang chuyện khác. Đúng rồi, em đã sớm ở trong này, vậy em như thế nào lại ở chỗ tối làm gì vậy? Cô một bàn tay khoát lên vai em trai, vẻ mặt cười gian nhìn hắn. Là đang cùng vị mỹ nữ nào nói chuyện phiếm sao? Chị gái, trừ chị ra, còn có thể là ai đâu? Hướng Văn đem tay của cô nâng ở lòng bàn tay, nhìn cô ôn nhu nói. Ngạch, nhìn đến em trai như vậy cô bỗng nhiên cảm giác có chút sợ hãi, hơn nữa trọng điểm là cô sống chết muốn giãy khỏi tay của hắn, nhưng là khí lực của hắn thật sự quá lớn. Chị gái, không cần lại trốn tránh tôi được không? Hướng Văn nhất thời dùng sức liền đem cô kéo vào trong lòng hắn một tay ôm chặt lấy thắt lưng của cô, không cho cô cơ hội đào thoát. Em trai, em điên rồi. Cô trợn to hai mắt, hoàn toàn không biết em trai hôm nay là phát điên cái gì, cư nhiên lớn mật như vậy dám đối với cô động thủ. Vấn đề là cô hiện tại cư nhiên không thể la lên để những người đó lại đây, vạn nhất hiện tại bị yêu nghiệt nhìn đến cô đây không phải chết chắc rồi. Là tôi điên rồi, cư nhiên sẽ đi thích nữ nhân ngu ngốc này. Hướng Văn lập tức đáp, cô, nếu nói cô khờ còn thích cô làm gì? Trong lòng cô thập phần không nói gì. Chị gái, chị chỉ có thể là của tôi. Nói xong, Hướng Văn nháy mắt cúi đầu, môi dán tại cánh môi trên của cô, nhẹ nhàng cắn xé. Ngô, em trai cư nhiên tại cường hôn cô. Cô sống chết dãy giụa, hai tay đập vào lưng của hắn, nhưng là tựa hồ đối hắn không có ảnh hưởng gì. Chị gái, tôi là thật sự thích chị. Hướng Văn một bàn tay gắt gao ôm eo nhỏ của cô, tay kia thì đang giữ chặt đầu cô. Buông, cô nhìn thấy sự điên cuồng của em trai, nhìn hắn như không có ý định dừng lại, cô cắn răng một cái, đá thật mạnh vào người hắn. Nha, đánh trúng điểm yếu thành công. Cô lập tức chạy đến một bên, tại vị trí an toàn nhìn em trao có chút thống khổ che lại điền yếu, mỉm cười nói. Em trai, chị gái ta cũng không phải là dễ khi dễ. Ngô, gocchuyenaudio.com. Hướng Văn ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn mặt nhăn cùng một chỗ, nhìn cô nói. Chị gái thật nham hiểm tôi đau quá, hừ hừ, ai cho em phi lễ tôi. Trực giác nói cho cô biết, em trai khẳng định là giả bộ. Cô mới sẽ không mắc mưu đâu. Chị gái, tôi thật sự đau quá. Hướng Văn mặt nhăn càng nhanh, ngã ngồi xuống đất. Thật vậy chăng, cô cẩn thận quan sát đến biểu tình của em trai, giống như cô vừa rồi thật sự đá quá nặng. Phốc, vạn nhất về sau của hắn không dơ lên, cô không phải gây ra lỗi rất lớn. Tựa hồ là nhìn ra lòng cô đang suy nghĩ cái gì, Hướng Văn vẻ mặt ủy khuất nhìn cô nói. Chị gái, nhà của ta chỉ có ta là nam, chị vừa rồi làm như vậy nhưng là sẽ làm nhà chúng tôi tuyệt hậu. Tôi cũng không phải cố ý à, ai cho ngươi phi lễ tôi. Hơn nữa, tôi đá thật sự không mạnh. Cô run run nói, chị gái, tại thời điểm Hướng Văn còn muốn nói gì nữa, cô lập tức giành nói. Nhưng mà cô mới sẽ không mắc mưu đâu, em trai cứ chậm rãi ngồi ở chỗ này đi, tôi đi đây, bye bye. Nói xong, cô lập tức chạy khỏi toilet nữ. Hướng Văn nhìn bóng dáng cô đi xa, chậm rãi đứng lên, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, khi nào thì trở nên thông minh như vậy. Sau đó, một cái bóng đen nháy mắt chặn tầm mắt Hướng Văn. Hướng Văn chậm rãi thu hồi tươi cười, mặt không chút thay đổi nhìn người phía trước cười như có như không nhìn hắn. Lục Cẩm, Khách Trương.